Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, Thứ Liên Thành chính là một cái kẻ điên. Thứ 1054 chương, Liên Thành chính là một cái kẻ điên, không được. Chẳng lẽ ngươi muốn ta gả cho Liên Thành sao? Liên Thành chính là một cái kẻ điên, Lâm Vân Tịch phẫn nộ mà quát tịch tịch. Ta cũng biết hắn là một cái kẻ điên. Chính là ta không thể làm ngươi cùng hai tử mạo hiểm. Đang đợi nhất đằng, hảo sao, phách mềm nhẹ thanh âm, trấn an nàng, hắn cũng không nghĩ tới. Liên Thành sẽ như thế mau cưới tịch tịch chờ. Đang đợi đi xuống, Diệp cũng không có khả năng trở lại bên cạnh ta. Ta muốn tận mắt nhìn thấy đến. Nếu Diệp thật sự quên mất ta, thật sự bị Liên Thành khống chế, như vậy, ta sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này. Chờ Diệp có một ngày có thể giết Liên Thành, ta liền rời đi nơi này, đã nhiều ngày. Lâm Vân Tịch bị các loại cực đoan cảm xúc tra tấn đến vỡ nát tâm. Ở mờ mờ ảo ảo lại khắc cốt đau ý chung càng nhảy càng chậm, chỉ là không có cách nào xác định Diệp an toàn, một khi xác định, nàng tự nhiên có biện pháp rời đi nơi này, tưởng tượng đến người yêu rất có khả năng quên mất chính mình, nàng liền sẽ thân thể căng chặt, trái tim phẳng phất bị người hung hăng xé rách mở ra, nàng luôn luôn bình tĩnh. Tương đối xem khai, rất ít sẽ có như vậy đau đến tê tâm liệt phế thời điểm, cho dù là gia thiên đại sự tình. Nàng đều sẽ cứ cường gánh vác khởi sở hữu sự tình, chỉ cần nàng để ý người. Đều có thể bình an vui sướng tồn tại, nàng lại thống khổ. Đều là đáng giá tịch tịch, ngươi trước không nên gấp gáp, nghe ta sẽ không làm ngươi gả cho Liên Thành, phách đáy lòng bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể buổi tối xuất hiện, ban ngày hắn ra không được này linh phách giới, hắn tuy rằng cũng ở tu luyện. Nhưng hắn tu vi rất khó tấn chức, hảo đi. Cho dù ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ chính mình nghĩ cách. Lâm Vân Tịch sâu kín trả lời hắn một câu, phách nghe. Đáy lòng đột nhiên căng thẳng, cười khổ nói, nha đầu ngốc, ta không giúp ngươi, giúp ai đâu. Hắn như vậy sủng nịch ngữ khí, bỗng nhiên làm nàng nhớ tới cái kia chỉ đối nàng ôn nhuận như ngọc nam tử kia sủng nịch ngữ khí. Thường xuyên sẽ mềm nhẹ quanh quẩn ở nàng trong đầu, các nàng từng có thể Hải Minh Sơn. Từng có cộng đồng chờ mong, đương các nàng vẫn luôn chờ mong hài tử có thời điểm. Loại này vui sướng, chỉ rằng có một ngày, các nàng đã bị bách tách ra tịch tịch, ta là sợ Liên Thành tưởng khuếch tán chính mình thế lực. Lát sau làm mấy đại lục trăm họ lầm than, phách tiếp tục nói, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong đầu cũng nhớ tới Liên Thành đối nàng lời nói, quản chi trăm họ lầm than, hắn cũng không tiếc, phải không? Hắn muốn toàn bộ thiên hạ, ăn uống cũng vì không khỏi quá lớn, Lâm Vân Tịch ngữ khí tuy lãnh. Nhưng cũng biết, Liên Thành hiện tại thực lực có bao nhiêu cường hãn, hắn nếu là hiện tại tường tàn sát sạch sẽ thiên. Hạ, là vô cùng có khả năng, rốt cuộc hắn tu vi, cao thâm khó đoán. Tịch tịch, tam vực bên trong, Minh vực thế lực sớm đã thâm nhập đại lục các góc. Thậm chí là mặt khác hai vực, lấy Liên Thành dã tâm. Hắn muốn xoay chuyển càn khôn, lấy hắn hiện tại thực lực, thực dễ dàng, rốt cuộc Minh vực thực lực, cắm rễ rất sâu. Phách tuy rằng nói như vậy, ngữ khí lại có vài phần không chút để ý ai. Tâm hảo mệt, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên xoay người trở về đi, ta chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Nào còn có năng lực quản người trong thiên hạ nha. Nàng mệt nhọc, trở về ngủ một giấc lúc sau. Chậm rãi tưởng, nàng nên đi nơi nào. Phách vừa nghe nàng ngữ khí, yên tâm rất nhiều, nha đầu này. Ngoài miệng nói không thèm để ý. Trong lòng chính là thực để ý, Lâm Vân Tịch một đường trầm mặc đi rồi trở về. Đôi mắt lại thanh triệt như nước, đã nhiều ngày, nàng mỗi ngày đều phải ra tới đi vừa đi, khá vậy không phải uổng công to như vậy Vân Tịch cung. Chỉ có nàng một người trụ, nhưng chung quanh thủ vệ nghiêm ngặt ở phụ cận ám vệ. Đều là lục giai thất giai tu vi người, có thể thấy được này Minh vực thực lực thật sự rất cường hãn. Hơn nữa là 10 bước một cái ám vệ, Liên Thành thật sự đem nàng bảo hộ đến kín kẽ. liền chỉ ruồi bọ đều phi không tiến vào, lúc này hảo. Nàng thật sự trở thành một con chim hoàng yến, chính là nàng bát giai tu vi. Cũng khó thoát pháp nhãn, Lâm Vân Tịch đi đến cổng lớn. Đang muốn xoay người hồi cung cung kính bỗng nhiên nhìn đến đối diện cung điện. Đại môn rộng mở, Liên Thành mang theo một người thân xuyên hồng y nữ tử tiến vào Minh Cung, Vân Tịch. Cung đối diện, chính là Liên Thành trụ Minh Cung, nữ nhân này. Không phải ngày đó mang đi Diệp nữ nhân sao? Lâm Vân Tịch đáy lòng phi thường nghi hoặc, nàng như thế nào tới nơi này? Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi lóe, bất luận cái gì một cái có thể tìm hiểu đến Diệp tin tức. Nàng đều sẽ không bỏ qua, nàng nhìn thoáng qua phía sau đi theo Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy. Nói, Tiêm Vân, Tiêm Thủy, ta đói bụng, các ngươi đem đồ ăn đoan đến thần nữ hoa bên cạnh ao biên. Còn muốn một ít điểm tâm, không cần quá ngọt, ta muốn ăn ô phượng linh gà, nhiều hầm một chút. Ta về phòng tử về điểm này đồ vật liền qua đi. Tiêm Thủy cùng Tiêm Vân vừa nghe nàng nói đói bụng, đáy lòng rất là vui vẻ. Muốn nói Lâm Vân Tịch mấy ngày nay ăn thật sự rất ít. Tiêm Vân cười nói, cô nương, chúng ta này liền đi xuống chuẩn bị. Hai người cười lui xuống, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà trở về. Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy không tính hư, đối nàng cũng là tận tâm tận lực, bất quá bụng người cách một lớp da. Nàng liền chính mình cũng tin không nổi, cũng sẽ không dễ dàng đi tin tưởng minh vực người, nàng hiện tại là bát giai tu vi. Nếu muốn giấu người tai mắt đi đối diện, đó là không có khả năng, nàng nhanh chóng mà xoay người trở lại phòng trong cung. Không có hướng chính mình phòng đi, mà là hướng Tiêm Vân trong phòng đi. Tiêm Vân hình thể cùng nàng thực tương tự. Thân cao cũng không sai biệt lắm, nàng dịch dung thành Tiêm Vân bộ dáng. Có thể giấu giếm được cửa hai vị môn thần, nàng nhanh chóng thay đổi một thân Tiêm Vân quần áo trong. Tay ngân quang chợt lóe, nàng nhanh chóng hướng gương đồng nhìn thoáng qua, mơ hồ gương đồng. Vẫn như cũ có thể nhìn ra, nàng cùng Tiêm Vân giống nhau dung nhan, nàng học Tiêm Vân bộ dáng, nhanh chóng ra bên ngoài biên đi đến. Tiêm Vân là ngũ giai tu vi, nàng bát giai tu vi. Có thể đem chính mình tu vi thu phóng tự nhiên, tới rồi cung điện cửa. Lâm Vân Tịch ánh mắt sắc nhọn nhìn thoáng qua cửa chạm thẳng tắp hai người. Đáy lòng không có một tia hoảng loạn, nàng học Tiêm Vân thần sắc, cụp mì rũ mắt đi ra ngoài, cửa hai cái thị vệ. Thẳng tắp đứng, liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, như thế như vậy. Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy là Liên Thành tương đối tin quá người, nàng không vội không chậm. Chậm rãi hướng Minh Cung đi đến. Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy, chỉ cần cùng nàng có quan hệ sự tình, đều sẽ tới bẩm báo Liên Thành, nơi này hai vị môn thần cũng sẽ không ngăn cản Tiêm Vân lộ. Quả nhiên, Lâm Vân Tịch thuận lợi tiến vào Minh Cung. Minh Cung so Vân Tịch Cung còn muốn đại, kỳ hoa dị thảo, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi hương, nàng ánh mắt lạnh băng. Rất xa liền thấy được trong đại điện ngồi Liên Thành cùng Huyễn Điệp. Liên Thành cung điện là tam mở cửa thước, cùng nàng trụ Vân Tịch cung là giống nhau cách cục, bên trái là tẩm cung, bên phải là đương trị cùng chuẩn bị nước trà địa phương. Trong đại điện lúc này, lấy Tiêm Vân thân phận là vào không được. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà hướng chuẩn bị nước trà phòng đi đến. Nơi này nàng vận chuyển linh thức, có thể nghe được Liên Thành bọn họ lời nói, bên trong một người đều không có. Đỏ tím ngói bùn tiểu lò thượng, còn nấu nước trà chưa khai, trà hương bốn phía, Lâm Vân Tịch trong lòng vui vẻ. Thật là thiên trợ nàng cũng. Hết chương.